Tại hạ không phải là nữ. Chương 570. Thế kịch ghê sợ trước Tấn Vương cung. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, quỷ đầu đao trong khoảnh khắc liền muốn hạ xuống, nước Tấn nhị thập nhị vương tử chớp mắt liền muốn công khai quy hàng. Cái tên mập mạp này hướng về phương hướng cửa cung kêu thảm thiết. Phụ vương tương đương nhanh cứu hài nhi a. Ngài luôn là hiểu rõ hài nhi nhất, lời nói của hắn vì mồm miệng bị thương có chút không rõ, nhưng vẫn là có thể nghe hiểu được. Trong cung tựa hồ có chút tiếng động nhưng rất nhanh khôi phục lại yên tĩnh. Xem ra Tấn Vương vẫn là nhịn xuống, Độc Cô Mặc khẽ mỉm cười, cũng được không phải vậy liền vô vị, Báo lão cười nói, ha ha cái Tấn Vương này vẫn là sợ chết, lại thà rằng để lũ con trai của mình từng cái rơi đầu chính mình cũng không muốn thừa nhận bại trận. Hừm, như vậy chúng ta liền cho bọn họ thêm chút gia vị đi. Độc Cô Mặc kêu một tiếng, chậm đã, quỷ đầu đao thời điểm sắp đem chém tới cổ nhị thập nhị vương tử thì ngừng lại. Tên béo cả người đổ mồ hôi như nước dưới thân một bãi nước tiểu, đã bị dọa đến không còn khả năng tự khống chế. Trên mặt đã nhiễm một mảng máu đen từ một vị ca ca phía trước, cách đó không xa tựa là mấy cái đầu lâu, hắn không thể không sợ hãi đến cực điểm. Độc Cô Mặc nhàn nhạt nói, dẫn hắn lại đây, mở trói. Binh sĩ không chút do dự mà làm theo, nhị thập nhị vương tử cả người run rẩy không ngừng, chính mình lại không đứng lên nổi. Đi qua, binh sĩ ở trên cái mông béo núc của hắn đạp mấy đá. Hắn lúc này mới liên tục lăn lộn gian nan đến trước tiêu dao ghế tựa của Độc Cô Mặc. Độc Cô công tử đang hỏi ngươi đây. Binh sĩ ở trên bả vai hắn dùng sống dao mạnh mẽ gõ một cái. Tên béo kêu thảm một tiếng, vội vã dập đầu như đào tỏi, trong miệng réo lên không ngừng. Tiểu nhân muốn sống, tiểu nhân muốn sống, tiểu nhân muốn sống. Trong miệng hắn tàn huyết răng môi hợp với cái trán nhiễm chọc huyết huynh đệ. Dập đầu bái lạy mà dính đến trên đất chen lẫn máu tươi do cái chán mới va chạm đi ra, ở trên mặt đất lát đá xanh lưu lại điểm điểm loang lổ hồng ngân. Độc Cô Mặc mí mắt đều không nhấp, thậm chí thân thể đều không có ngồi lên, vẫn là đung đưa toàn thân, thảnh thơi nói. Ta cho ngươi cái cơ hội, tên béo mừng rỡ càng thêm dập đầu nhanh chóng. Đa tạ công tử ơn tha chết, đa tạ, nhưng là có điều kiện. Độc Cô Mặc khà khà nở nụ cười một tiếng, vẫn cứ nhìn trời không nhìn người. Trong miệng chậm rãi nói. Ngươi hãy đến quăng cái con xúc sắc, nếu là con xúc sắc có thể đổ được một điểm, như vậy cái mạng ngươi liền có thể lưu lại. Hắn là không dự định nhìn hắn, vị nhị thập nhị vương tử này, nhìn nhiều đều là lãng phí ánh mắt. Thị vệ bên cạnh lập tức từ bên hông lấy ra một con xúc sắc ném cho nhị thập nhị vương tử. Nhị thập nhị vương tử cả người run cầm cập, phải đưa tay đi bắt mấy lần mới đem con xúc sắc nắm ở trong tay, nhưng là hai tay nắm chặt. Càng không dám tung đi, quăng, Độc Cô Mặc nhẹ nhàng buông một tiếng. Cái âm thanh này lại giống như tiếng sét khiến cho cả người hắn run lên. Con xúc sắc màu thanh ngọc rơi xuống trên đất đinh đương lăn mấy lần sau thì dừng lại. Thình lình một cái số, hai, bày ra bên trên. Nhị thập nhị vương tử cả người đều choáng váng, toàn bộ miệng rộng ngoác đại không đóng lại được, răng huyết cùng nước miếng không bị khống chế mà chảy ra. Công tử, tên mập này không có vận may sống sót, một tên thị vệ, góc truyện audio.com. Thấy Độc Cô Mặc đều lười đứng dậy xem, liền vội vàng khom người bẩm báo. Độc Cô Mặc một tiếng tựa hồ liền lười nói chuyện. Lập tức có binh sĩ lại tới túm chặt cổ áo nhị thập nhị vương tử lúc này đã cứng đờ ngạnh kéo liền muốn tha qua bên kia trảm thù. Tha mạng a, vị Độc Cô công tử này ta nhận ngươi làm cha nuôi, không? Ta nhận ngươi khi làm thân gia gia, nhị thập nhị vương tử là cầu mạng sống, ra mặt cũng không muốn. Ông nội, Độc Cô Mặc nghe xong cười ha ha, nhưng vẫn cứ không đứng dậy ung dung thong thả nói rằng. Vậy gọi thêm mấy lần tới nghe một chút, thân gia gia, thân gia gia, thân gia gia, nhị thập nhị vương tử dập đầu không ngừng, liên tục hô gọi. Các tướng sĩ trên tường phòng giữ vương cung nước Tấn xấu hổ không chịu nổi, có tướng lĩnh hận không thể lấy ra cung tên, trực tiếp bắn chết cái tên mập vương tử này. Mất mặt đều vứt quá độ rồi. Đường đường một vị vương tử có phong hào nước Tấn, làm sao lại ở trước mặt mọi người, ruồng bỏ liệt tổ liệt tông nước Tấn, nhận một người trẻ tuổi nước Vũ làm gia gia. Người để cha đẻ Tấn Vương nằm ở cái vị trí gì? Chờ nhị thập nhị vương tử dập đầu hơn trăm cái, choáng váng đều sắp ngã xuống đất té xỉu thời gian, Độc Cô Mặc hừ một tiếng nói. Cũng được, nếu ngươi một lòng cầu sống, ta lại liền cho ngươi cái cơ hội. Đa tạ thân gia gia, đa tạ thân gia gia, tên béo kích động đến sắp khóc lên lần thứ hai. Hắn đã sớm nước mắt tề lưu, ngươi liền chỉ định một cái vương tử nước Tấn khác thay ngươi đi chết, có thể xung phong chống đỡ cho ngươi một cái mạng. Như vậy mãi đến tận khi ngươi tung được con số, một liền sẽ giữ được mạng. nhưng ngươi quăng không được một lần, liền phải có một cái mạng đi chống đỡ, hoặc là chính ngươi, hoặc là huynh đệ ngươi, ngược lại chung quy phải có người đi chết cho ngươi tự mình lựa chọn. Đã rõ ràng chưa, nhị thập nhị vương tử Lăng Lăng nghe cả người càng thêm run cầm cập. Hắn tuy rằng vụng về, nhưng cũng rõ ràng đây là muốn nắm huynh đệ đền mạng cho mình a. Nghĩ ngợi một lát, binh sĩ nước Vũ lại muốn tới tóm cổ áo hắn. Nhị thập nhị vương tử đột nhiên nhảy lên đến, chỉ vào một cái vương tử bên trong đám vương thất nước Tấn, âm thanh thê thảm kêu lên. Cái tên mang thắt lưng bạch ngọc kia, liền là hắn. 21 vương tử, để hắn thay ta đi chết. Âm thanh kìm nén ở trong cổ họng của hắn nháy mắt liền được phá ra, âm thanh khàn khàn tê long, quả thực là điên cuồng kêu gào. Nhị thập nhị ngươi tên khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi rồi. Người vương tử bị điểm tên kia, sợ đến cả người trực run, hầu như hận không thể đem bạch ngọc thắt lưng bên hông bỏ ra. Đáng tiếc hai tay hắn cũng bị cột, không cách nào giãy giụa phản kháng. Hai tên binh sĩ nước Vũ đi qua đem hắn bắt tới, ở bên trong một trận gào khóc thảm thiết cùng ác ý nguyền rủa, giơ tay chém xuống đem đầu người chặt bỏ. Hừm, ngươi có thêm một lần quăng con xúc sắc. Độc Cô Mặc tiếp tục nằm ở trên ghế tiêu dao lắc lư, trong miệng lạnh nhạt nói. Nhị thập nhị vương tử hai mắt lập lòe sắc đỏ như quỷ vậy, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem con xúc sắc chộp vào trong tay, một lúc lâu mới nhẹ nhàng bỏ xuống. Hai, phảng phất ông trời đối nghịch lại là hai, cái tên mang ủng xanh kia. Đúng, liền cái tên đó, để hắn chết thay cho ta. Nhị thập nhị vương tử dường như chỉ lo Độc Cô công tử. gocchuyenaudio.com, đổi ý, vội vã lớn tiếng kêu. Một hồi vở kịch lớn trước nay chưa từng có, ở trước cửa cung nước Tấn trình diễn. Đám tướng sĩ phòng giữ ở trên tường Tấn Vương cung, ở ấm áp mặt trời chiếu rọi xuống, nhưng là từng cái toàn thân băng hàn. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả báo lão ở bên nước Vũ, đều trong lòng một mảnh hàn ý. Ngô Minh mang theo vài cái nữ thị vệ trước tiên ở đoàn xe chạy tới Liên Âm gia tộc. Tiêu cô nương đến rồi. Một ít người canh phòng của gia tộc Liên Âm thấy rõ là Ngô Minh tới, lập tức vui vẻ kêu một tiếng. Toàn bộ sơn môn gia tộc Liên Âm mở ra, lấy nghi thức long trọng nhất nghênh tiếp Ngô Minh. Toàn tộc điều động, san sát hai bên đường núi nghênh tiếp nàng, thậm chí có không ít đứa nhỏ tặng hoa. Vài tên nữ thị vệ đi theo phía sau Ngô Minh, trong lòng thầm lựa ngón tay cái. Đây chính là Tiêu Nhược Giao nhân phẩm cùng danh tiếng, nhìn đi coi như là một cái thôn xóm ở biên thành phía bắc cũng chân thành hoan nghênh nàng như này. Một phen khách khí sau, nhưng không có nhìn thấy Mục Thanh Nhã. Hả, Mục Thanh Nhã đi xử lý vấn đề hải tặc cảng bắc. Ngô Minh nghe xong Mục Nương nói rõ, nhất thời giận dữ. Cái đám hải tặc nào dám quấy rầy gia tộc Thanh Nhã. Không muốn sống nữa, ta lúc này liền đi tới diệt bọn hắn. Cách chương.